Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Tiêm Sỉ Cự Hùng, chương 80, Tiêm Sỉ Cự Hùng, ầm ầm, nham thạch đổ nát nát tan, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn kéo tới, che đậy toàn bộ bãi đá, to lớn gấu xám quần rốt cục tiến công, mà nhưng là hướng Lâm Giật chờ người đánh tới, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Đây là tiền sử tiêm sỉ cự hùng, chuẩn bị chiến đấu, một tiếng gầm lên, tuyên thệ loài người bất khuất, đối diện nguy cơ, tự nhiên không thể trốn tránh, duy nhất đường sống chính là giết qua một hồi. Đây là chủng tộc chiến tranh, Lâm Giật vung vẩy chiến mâu, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, nhìn chằm chằm phía trước vọt tới to lớn gấu Summer Seal hắn cảm giác được. Lần này đại chiến cố gắng là khốc liệt nhất một lần. Bởi vì còn có một đoàn bàng đại hắc tinh tinh dương dương mắt hổ. Chiến mâu phóng, cung tên chuẩn bị, theo từng tiếng hạ mệnh lệnh tới. Toàn bộ đội ngũ nhất thời vận chuyển, từng người vào chỗ, chuẩn bị xé giết. Tất cả mọi người, sắc mặt trầm ngưng, không có một chút nào e ngại. Hiện tại đã không phải e ngại vấn đề, mà là muốn sinh tồn nhất định phải giết chóc. Ầm ầm, một con to lớn gấu xám từ nham thạch nhảy xuống, muốn tới một người gấu nhào, đem phía dưới một cái đội viên đè chết. Đáng tiếc, đã sớm chuẩn bị mọi người không có hoảng loạn, mà là giơ lên cao chiến mâu mạnh mẽ đâm một cái gào. Này con gấu xám thê thảm rít gào, thân hình khổng lồ hạ xuống, bị mười mấy cái sắc bén chiến mâu xuyên thủng thân thể. Huyết dịch dâng trào, co giật mấy lần đã chết rồi. Giết, Lâm Giật gầm lên một tiếng. Trước tiên tiến lên nghênh tiếp. Đại chiến mở ra, hắn trước tiên một người. Vung vẩy cốt ngọc chiến mâu hướng về một con to lớn gấu xám đón đầu tức giận phách. Mang theo một luồng khủng bố sóng gió. Ầm, một tiếng to lớn chấn động. Tiếp theo bụi mù cuồn cuộn nhấc lên. Sau đó liền nhìn thấy. Này một con to lớn gấu xám. Cao 4 mét thân thể, lại bị miễn cưỡng đánh ngã xuống. Sức mạnh kinh khủng đem đầu lâu cho đánh nát tan, giết chết một con gấu xám. Lâm Giật không kịp thở dốc, liền cảm giác một luồng sóng gió gào thét, đỉnh đầu có bóng đen che đậy hạ xuống. Hắn rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại, kinh thấy một con to lớn hùng trưởng đập xuống, uy thế hùng vĩ, phô thiên cái địa trần áp xuống, uống. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Giật nổi giận hét một tiếng, cả người đại lực phun trào, chiến mâu thẳng tắp rất đâm, phong mang gào thét, xì một tiếng, sắc bén chiến mâu, càng xuyên thủng bàng đại hung trưởng, nhưng đáng tiếc như trước bị đè ép xuống, ầm, bụi mù lan lộn, khắp nơi bị đánh ra một cái hố to, may là Lâm Giật tránh né đúng lúc, mới không có bị vỗ vào thân thể. Bằng không coi là thật cũng bị một trưởng trọng thương, mà này một con to lớn gấu xám, đứng thẳng người lên, răng nanh dữ tợn rít gào, có vẻ vô cùng phẫn nộ, nó bị đâm mặc bàn tay, huyết dịch chảy xuôi hạ xuống, cảm giác được một loại đau đớn, càng thêm kích thích nó cuồng bạo, ầm, này con gấu xám triệt để cuồng bạo, vung vẩy hai con to lớn hung trưởng, không ngừng đập xuống đến. Đem khắp nơi đánh ra một cái lại một cái to lớn hố đến. Bất quá, Lâm Giật đô linh trùng hợp tránh thoát khỏi đi, cũng không có bị vỗ tới thân thể, lại không dám cho nó vỗ một cái. Phỏng chừng một thoáng dưới liền có thể gặp thương tích. Chín thương hợp nhất, đột nhiên, Lâm Giật vươn mình trốn một chút, đến gấu xám phía sau. Chiến mâu như dao long ra biển, gầm thét lên xuyên tới. Đạo đạo tàn ảnh thiểm thước hợp nhất, cuối cùng ở gấu xám xoay người chớp mắt, đâm vào trái tim của nó, gào, to lớn gấu xám, thống khổ rít gào một tiếng, điên cuồng vung vẩy hai tay, muốn đem Lâm Giật ôm lấy, tới một người khủng bố gấu ôm giết chết cái tên này. Đáng tiếc, hắn đã sớm linh xảo tránh né, chỉ nhìn trước mắt gấu xám vung vẩy gõ trước mắt nham thạch, cuối cùng sụi lơ xuống. Khí tuyệt bỏ mình, hống, gấu xám rít gào, cao thét liên tục, nhìn tộc nhân bị giết, vô số gấu xám cuồng bạo lên, đặc biệt này một con khổng lồ nhất gấu xám càng là đứng thẳng người lên. Hướng Lâm Giật nhanh chóng đập tới, muốn đem hắn xé thành mảnh vỡ. Mạc Long, dùng những này gấu xám mài giũa đội ngũ. Phía trước, truyền đến Lâm Dật một câu hét lớn, nhất thời làm toàn bộ đội ngũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng, Mạc Long chờ người nhưng không chần chờ. Mỗi một người đều phi thường thẳng thắn, dẫn đội ngũ liền giết tới đi. Cần huyết mài giũa, là anh hùng vẫn là khẩu hùng. Liền xem ngày hôm nay, các anh em, theo ta giết chết những này khẩu hùng. Giết, Mạc Long chờ người vung vẩy chiến đao. Từng người tổ hợp lên, bắt đầu dùng những này to lớn gấu xám đến mài giũa đội ngũ. Hơn nữa, hắn này một câu nói rất đúng chỗ. Đối mặt một đoàn gấu xám, là người đàn ông đều không muốn bị so với làm cẩu hùng. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là giết sạch những này gấu xám, mới có thể trở thành chân chính anh hùng. Huống hồ, giết chết những này gấu xám đều có thể thu được phong phú cường hóa. Là người đàn ông đều muốn mạnh mẽ, bằng không làm sao cùng trong đội ngũ nhanh chóng mạnh mẽ nữ tử so với đây. Giết à, ta không muốn làm cẩu hùng. Một tên thanh niên điên cuồng, để ý nhất chính là người khác nói mình là cẩu hùng. Là nam nhân đều có anh hùng mộng, hiện tại mộng có thể thực hiện, chắc chắn sẽ không buông tha. Hắn người mặc thanh đồng chiến giáp, tay cầm đồng thau chiến đao. Hung hãn giết tới một con gấu xám trước mặt, trong chớp mắt này, khủng bố sát khí nhào tới trước mặt, cả kinh thanh niên này sắc mặt ngơ ngác, giờ mới hiểu được gấu xám mạnh mẽ bao nhiêu cùng khủng bố. Thế nhưng, gấu xám bàn tay vung vẩy hạ xuống, đã không có thời gian suy nghĩ những này, không giết chết nó chết chính là hắn mình, ầm, bóng người bay ngang, tên này thanh niên có chút xui xẻo, không tránh né được. Thân thể vẫn bị hất bay đi ra ngoài. May là, hắn có thanh đồng chiến giáp che chở thân thể, không chịu đến bao lớn thương tích, chỉ là bên trong bị chấn động mà thôi. Ba liên tục bắn cung, một tiếng lanh lảnh mệnh lệnh truyền ra, một đoàn nữ tử cung thủ trong nháy mắt thả ra trong tay cốt tiễn. Hướng phía trước gấu xám quần gào thét vồ giết tới, phong mang tùm, sát cơ lạnh lẽo. Đây là mưa tên, một làn sóng mưa tên có thể có 300 chi, so với trước thêm ra đến 200 danh cung tiễn thủ. Đây là Thương Cầm Cầm tỉ mỉ chọn qua đi kết quả. Bằng không khả năng còn nhiều hơn một chút, bất quá điều này cũng vô cùng khủng bố. Gào, mưa tên vung vãi hạ xuống, xuyên thủng một con lại một con to lớn gấu xám, máu me tung tóe, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Những này gấu xám rốt cục thử nghiệm đến loài người đáng sợ. Vũ khí cùng sức mạnh, đều không thể so những này gấu xám nhỏ yếu. À, đột nhiên, một con bị thương gấu xám vọt tới, vung vẩy cánh tay quét qua. Phịch một tiếng, mấy tên nhân viên chiến đấu trực tiếp bay lên, nện ở hơn 20 mét xa. Từng người gian nan bò không đứng lên, Mạc Long đám người sắc mặt kinh hãi. Rốt cục lãnh hội đến này gấu xám sức mạnh đáng sợ. Này không phải thổi, mà là chân chính sức mạnh kinh khủng. Một đòn liền khó có thể chịu đựng, thuẫn giết nó. Một tên tiểu đội trưởng sắc mặt giận dữ, vung vẩy tấm khiên đẩy lên. Sau đó hơn 10 tên đội viên dồn dập vọt tới, từng cái đội lên tới. Bức bách đến gấu xám trước mặt, ầm, đáng tiếc, con kia gấu xám cuồng bạo phi thường. Một quyền ầm ầm đập xuống, ầm ầm một tiếng, người tiểu đội trưởng kia liền người mang thuận bay ra ngoài. Tấm khiên toàn bộ đều lõm vào biến hình, hắn mình thì lại phun một ngụm máu dịch, mới dãy dụa đứng lên đến, sắc mặt ngơ ngác cực kỳ. Mà giờ khắc này, những đội viên khác nắm lấy cơ hội, sắc bén chiến mâu đâm mạnh, đêm này con gấu xám miễn cưỡng ám sát ở đây, đại chiến vừa vặn bắt đầu. Một đoàn gấu xám từ trên nham thạch đập xuống đến, ầm ầm một tiếng, đem động đất ra một cái hố to, thậm chí không ít người không tránh kịp, suýt nữa liền bị đè ở phía dưới. Gào, một con lại một con gấu xám ngang nhiên giết tới, vung vẩy cánh tay, ầm ầm ầm đem một đám người quét bay đi ra ngoài. Tình cảnh này, nhìn ra Lâm Dật đám người sắc mặt đại biến, đây là một loại sức mạnh kinh khủng. Quét qua thức bay, những kia gấu xám, thân thể vô cùng to lớn, sức mạnh khủng bố đáng sợ, thậm chí không ít người trước tiên bị đánh thành trọng thương. Thân thể xương cốt nhiều chỗ gãy vỡ, đã mất đi sức chiến đấu, không muốn làm cẩu hùng, giết cho ta, Mạc Long giận dữ, rít gào liên tục, trước tiên vung vẩy chiến đao nhảy lên, hướng một con gấu xám bổ nhào mà đi, hắn người ở trên không, giơ lên chiến đao chính là một cái tức giận phách, lại phát hiện gấu xám dùng cánh tay để ngăn cản, răng rác, chỉ thấy ánh đao lấp lóe, răng rác một tiếng, một cái to lớn cánh tay bay ngang đập xuống, huyết dịch trực phun cao hơn 3 mét, này con gấu xám toàn bộ đều sửng sốt, không nghĩ tới mình cường hãn cánh tay, lại bị miễn cưỡng chém đứt, chưa kịp nó phẫn nộ rít gào, nhưng chỉ cảm thấy hàn quang mạt qua cái cổ, xì một tiếng, đầu lâu bay lượn, xoay tròn vài vòng mới đánh rơi trên mặt đất, huyết dịch như nước suối bình thường dâng trào, Mạc Long mạnh mẽ, sức mạnh đã tiếp cận 2000 cân trình độ, một đường giết tới nơi này, cùng Lâm Dật khoảng cách tuy rằng còn rất to lớn, vẫn như cũ khủng bố đáng sợ. Hống, đột nhiên, phía trước trên nham thạch, một đoàn hắc tinh tinh dĩ nhiên tập thể rít gào lên. Đón lấy, ở mọi người ngơ ngác vẻ mặt dưới, hướng về bên này bay nhảy đập tới, răng nanh dữ tợn, ánh mắt tàn bạo đáng sợ, này một cái tình huống, khiến cho Lâm Dật sắc mặt thay đổi mấy lần, cảm giác áp lực mạnh mẽ đập tới, đây là muốn đồng thời đối mặt hai đại khủng bố tiền sử mãnh bầy thú tộc sao. Mấy trăm con to lớn gấu xám cũng còn tốt, thế nhưng như hơn nữa này mấy trăm con to lớn hắc tinh tinh. Phỏng chừng lần này coi như thắng lợi cũng là khốc liệt thắng lợi. Thương vong tất nhiên hơn nữa. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, trong lòng lo lắng vẫn là đến rồi. Mắt thấy những này to lớn hắc tinh tinh đập tới, liền muốn gia nhập chiến trường, làm cho tất cả mọi người tăng mạnh áp lực. Các anh em, sống còn, không sát tác chết, giết, giết, giết, Lâm Dật, nhất thời thức tỉnh tất cả mọi người. Dồn dập bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, bọn họ vứt bỏ cuối cùng một ít sợ hãi, chính là những kia không có tham gia chiến đấu mấy ông già. Đều thả tay xuống bên trong đứa nhỏ, cầm lấy trong đội ngũ vũ khí, chuẩn bị chiến đấu, hai đại khủng bố bộ tộc đánh tới. Đây là một hồi cách xa đại chiến, không có ai rõ ràng mình có hay không có thể sống sót. Chính là Lâm Dật chính mình cũng không hề chắc. Bởi vì gấu xám cùng đại tinh tinh trong đám, từng người có một con đặc biệt to lớn tồn tại, đây là kinh khủng nhất thủ lĩnh. Hống, một con đại tinh tinh trước tiên nhào vào chiến trường, to lớn cánh tay vung vẩy, hướng một cái chính đang vây giết gấu xám đội ngũ vỗ tới. Này một đội ngũ người sắc mặt thay đổi mấy lần, trắng bệch vô huyết, này lại tới một con hắc tinh tinh, nhóm người mình phỏng chừng muốn qua đời ở đó. Ầm, bàn tay vung vẩy hạ xuống, ầm ầm một tiếng, huyết dịch phun, bụi mù lăn lộn mà lên, mà để mọi người ngạc nhiên chính là, này con hắc tinh tinh tiến công không phải bọn họ, mà là bị vây giết con kia gấu Summer Seal chuyện này. Mọi người bỗng nhiên dừng lại, muốn tiến công rồi lại chần chờ, bởi vì này hắc tinh tinh không tiến công bọn họ, mà là đem con kia gấu xám cho một trưởng vỗ bay ra ngoài. Đập xuống đất chết rồi. Ồ, Lâm Dật chú ý tới tình huống này. Rất nhanh sẽ phát hiện bốn phía rất nhiều cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời nội tâm ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Vẫn đúng là phát hiện một đoàn hắc tinh tinh dĩ nhiên giết tiến vào gấu xám quần bên trong. Nhấc lên một luồng dã man mà tàn bạo giết chóc. Ầm ầm, thân thể to lớn gấu xám cùng vóc người đồng dạng to lớn hắc tinh tinh. Này hai chi to lớn cự bầy thú tộc càng lẫn nhau xé giết. Từng người rít gào gào thét, tình huống ra hô mọi người dự liệu. Hết chương.